Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, trung truyền. 12.000m trên bầu trời, gió lạnh lạnh lẽo, mây mù xa cách mờ mịt, hành nếu như không có y, lại tiêu dao vô hình, tùy tiêm bừa bãi, mắt nhìn đến là không bờ bến biển mây. Như đưa thân vào tiên cảnh bên trong, biển mây biến hóa thất thường, muôn hình vạn trạng, như màu trắng gấm vóc tăng thêm đan thanh vẩy mực chi ý nhị. Lúc này, dày đặc tầng mây ở ánh mặt trời rọi khắp nơi dưới. Rạng ngời rực rỡ, mặt trời vì là này trắng xóa tầng mây tăng thêm huy hoàng khí thế. Quan sát bên dưới, tầng mây rộng lớn vô ngần. Nếu như không có có phần cuối, cùng cái kia sóng gió không ngừng biển rộng giống như, trong ngoài gió êm sóng lặng, nội bộ ám lưu mãnh liệt, gọi người không thể nhìn rõ ràng. Tại đây mênh mông tầng mây trên, một chiếc ghi lại 190 người chuyến bay chính bay lượn với này vạn mét trong trời cao. Khói sóng mênh mông, biển mây mênh mông, hư tĩnh mờ ảo bầu trời. Để bộ này chim nhưng hiện ra tịch liêu, tục bụi mịt mờ, thiên ý mênh mông, bích lạc mênh mông, mây khói quanh quẩn, này vượt qua máy bay, tự một chiếc thuyền đơn độc bạc trong tự nhiên độ bên trên. Trong thiên địa một phái sâu thẳm cô tịch, liên tục mấy tiếng phi hành, sắc trời dần dần thâm trầm, sống thêm dội hiếu động người, cũng sẽ trở nên hỗn loạn. Đồng Nghị bên cạnh cái kia nát miệng trưởng thành sớm cậu bé đã sớm mang tai nghe ngửa đầu há mồm, dựa lưng ghế dựa, khóe miệng lưu tiên đại mộng xuân thu. Mà Đồng Nghị từ lâu nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu ngủ say sưa. Lúc này ngoại trừ số ít mấy người híp lại hai mắt tự ngủ tự tỉnh, đa số mọi người từ lâu nghỉ ngơi ngủ say. Đột nhiên Đồng Nghị trong đầu ngày xưa tái hiện, cuồn cuộn khói đặc, trăm mét trên không, Đồng Nghị đi nhanh với máy chụp bên trên, nhảy hướng về đối diện trăm mét cao lầu, nhưng không lắm rơi xuống, thân thể thẳng tắp trụy xuống, một luồng không trọng cảm, đột nhiên từ hắn trong lòng thoát ra. Đồng Nghị trong nháy mắt mở hai mắt ra, lại nghe được bên tai máy bay phát thanh bên trong, một đạo trong trẻo giọng nữ đang dùng tiếng Anh chậm rãi giới thiệu: các tiên sinh, các nữ sĩ, máy bay hiện tại sắp đến Alaska, cần khả năng chuyển biến tốt đổi thừa lữ khách, xin mời sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên lai máy bay giảm xuống không trọng cảm truyền đến, khiến cho Đồng Nghị trực tiếp mơ tới Long Hâm cao ốc lúc trải qua, dọa hắn nhảy một cái, tức giận bĩu môi, đáy lòng thầm mắng một tiếng. Tiếp tục nhắm hai mắt lại, đêm khuya, nước Mỹ tiểu bang Alaska Fairbanks sân bay, lúc này Fairbanks thị, thời tiết u ám chìm, gió lạnh gào thét, đêm khuya mua say người đi đường, từng cái ăn mặc dày đặc áo phao, lấy chống đỡ giá lạnh nhiệt độ, ở vào tiểu bang Alaska Fairbanks sân bay, máy bay nghiệp vụ có 133.267 lượt chiếc. Bình quân mỗi ngày 365 lượt chiếc, 68% là thông dụng hàng không, 18% là không trung taxi, 12% thương mại máy bay, 2% quân sự. Sân bay đồng thời cung cấp đổ xăng, phục vụ với rất nhiều hàng vận công ty hàng không. Bây giờ thời cơ chàng điều khiển trung tâm bên trong, một đám ca đêm công nhân viên chính bận rộn, bên trong điều hành nhân viên quản lý. Trong tay chính cầm hôm nay chuyến bay bảng, xuyên thấu qua trung tâm khu văn phòng cửa sổ, so với bỏ neo ở sân bay lên phi cơ. Lúc này, một tên công nhân viên chạy đến bên cạnh hắn, ở bên tai nói thầm một câu. Người này nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn về phía trung tâm lối vào, liền thấy một tên trên người mặc quân Mỹ quân trang người chậm rãi hướng hắn đi tới. Tên này người quản lý nhìn một chút người đến cấp bậc trên vai, là giáo úy trước hàm. Tên này giáo úy đi đến người này bên cạnh, đi đầu cúi chào, sau đó nói đến, xin chào, ta là quân Mỹ 169 đội đặc nhiệm giáo úy Robert. Tên này người quản lý gật gật đầu, xin chào, ta tên Davy, xin hỏi có cái gì có thể ra sức sao? Là như vậy, chúng ta nguyên bản áp giải phạm nhân máy bay, phát sinh trục trặc không cách nào cất cánh, đã liên hệ sân bay tầng quản lý, trải qua câu thông, dự định lâm thời trưng dụng nơi này máy bay. Cái này e sợ muốn cùng công ty hàng không phương diện liên hệ đi, ta chỗ này chỉ phụ trách điều hành, hắn thật không phải ta có thể định đoạt. Tên này sĩ quan cười cợt, tiên sinh, ta tìm ngươi là muốn biết chút tình huống. Chúng ta lần này áp giải phạm nhân là Canada tịch tội phạm, bởi vì nước Mỹ cùng Canada ký có dẫn độ điều ước. Vì lẽ đó phải đem bọn họ đưa đến Canada bị thẩm vấn. Chính là muốn mời ngươi xem một chút, ngày hôm nay này bên trong phi trường có hay không đi hướng về Canada chuyến bay. Này người quản lý nhìn một chút đồng hồ làm khó dễ đến. Này gặp đều là 3 giờ sáng, sợ là không cái gì máy bay. Có thể hay không nhìn có còn hay không máy bay. Những tù phạm này đều là được quá chuyên nghiệp huấn luyện quốc tế lính đánh thuê. Cần ra tòa án quân sự, mở phiên tòa sắp tới, nhất định phải dành thời gian. Tên này người quản lý gật gật đầu, lập tức đi đến gửi chuyến bay tin tức máy vi tính bên. Một trận tìm tòi tìm kiếm sau, ánh mắt sáng lên, có một chiếc từ châu Á bay đi Canada máy bay, sẽ ở nửa giờ sau, tại đây bên trong phi trường hạ xuống, hay là có thể giúp được ngươi. Cảm tạ, có thể hay không đem này khung máy bay tin tức đóng dấu một phần. Không thành vấn đề, lập tức máy in xì xì vang vọng, một lát sau tên này sĩ quan trong tay có thêm một phần chuyến bay tin tức. Phát hiện nhà này chuyến bay là lệ thuộc vào nước Anh một nhà công ty hàng không. Liền mở miệng hỏi đến, có thể mượn ngươi này điện thoại dùng một lát sao? Ok, xin cứ tự nhiên. Tên là Davy nhân viên quản lý nhún vai một cái. Tên này sĩ quan vội vàng bắt cú điện thoại, lập tức hướng về quân đội làm công nơi đánh tới. Một tên người da đen nữ giới tựa hồ là hỗn huyết. Nhận điện thoại. Này, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta là giáo úy Robert, đã ở sân bay tìm tới một nhà đi hướng về Canada chuyến bay. Ngươi hiện tại mau nhanh tìm người phụ trách cùng công ty hàng không câu thông. Nhà này công ty hàng không điện thoại liên lạc là, mà người da đen này nữ giới, lập tức cầm lấy một bên bút, tùy tìm chương lời ghi chép chỉ ghi nhớ số điện thoại. Ngay lập tức phái người bắt đầu cùng công ty hàng không bên kia liên lạc lên. Nửa giờ sau, một khung máy bay dắt thế lôi đình từ trời cao đáp xuống, lúc này đem đến mặt đất thời gian triển khai hạ cánh trên lốp xe, tiếp xúc mặt đất một khắc mà sát xuất trận trận khói thuốc, thân máy cũng theo địa một khắc đó không thể phòng ngừa sóc nảy lên. Theo máy bay ở trên đường chạy trượt khoảng cách, một chút đẩy mạnh, bắt đầu hạ thấp tốc độ, mãi đến tận hướng tới bình tĩnh. Lúc này trong phi cơ, tiếp viên hàng không tiểu thư, cầm lấy treo trên tường điện thoại, quay về toàn thể hành khách phát thanh đến. Máy bay đã đến Alaska Fairbanks sân bay, cần đổi thừa lữ khách xin mời nhanh chóng thu thập xong chính mình một nhân vật phẩm dưới kia. Máy bay sẽ ở sau 30 phút lần thứ hai cất cánh. Hoan nghênh cưỡi lần này chuyến bay, lựa chọn bổn công ty phục vụ, chúc ngài lữ đồ vui vẻ. Ngay lập tức lại một lần bắt đầu lặp lại lên. Đương nhiên này phát thanh bên trong tin tức cùng đồng nghị một nhà năm miệng ăn không có quan hệ gì. Nơi bọn họ cần đến là ở Canada. Phì mụ tiểu linh tỉnh rồi một trận tiếp tục ngủ, mà đồng nghị bởi vì trên máy bay động tĩnh đã tỉnh lại. Hắn nhìn một chút bên cạnh nát miệng cậu bé, phát hiện thằng bé này đến hiện tại vẫn là một bộ lưu tiên mê man dáng dấp. Hiển nhiên mới vừa động tĩnh cũng không có ảnh hưởng đến thằng bé này giấc ngủ. không khỏi khâm phục hắn giấc ngủ chất lượng. Lập tức liếc miết từ đi ra đi ngang qua người đi đường. Ngáp một cái, sờ sờ chính mình ngứa mũi, nghiêng người điều chỉnh đến tư thế thoải mái. Tiếp tục làm hắn xuân thu đại mộng. 1.603.368.782 như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.